Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 660, Nhân Hoàng bệnh nặng, Yêu Hoàng Ba hỏi thích quần yêu. Trần Cửu lo lắng không phải là không có đạo lý. Chư thiên cuồn cuộn, không thiếu nhất cũng là thiên kiêu. Nhất là có kiên quyết, có cơ duyên thiên kiêu. Vương Minh Dương, Trần Cửu thấp giọng thì thầm một tiếng. Sau đó nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Vương Minh Dương đại thế đã thành. Nếu là nhất tâm muốn chạy trốn, chư thiên bên trong có thể giết chết hắn cơ bản không tồn tại. Đương nhiên, những cái này trong truyền thuyết cấm kỵ cường giả không tính. Trần Cửu thanh âm rất thấp, rất nặng. Bên này tại đau đầu Vương Minh Dương sự tình. Bên kia triều đình thế nhưng là lật trời. Gần nhất trong triều không biết từ nơi nào tuôn ra một đầu lời đồn đại. Nhân Hoàng bệnh, mà lại xin bệnh không nhẹ. Chỉ ít đầy triều văn võ đều có thể cảm giác được Trần Kiên thân thể phù phiếm. Dưới chân không có lực đạo. Liền liền này Hoàng cung trên không số mệnh Kim Long cũng là mềm oạt. Ngược lại này đại biểu Hoàng hậu khí vận chân phượng càng thần thái phi dương. Bên ngoài không biết lời đồn đại là thật là giả. Trong hoàng cung lúc này Trần Kiền không dễ chịu. Hoàng hậu trong tẩm cung. Trần Kiền nằm xuống tại trên giường. Sắc mặt trắng bệch, vành mắt sưng đỏ. Một bộ thương tổn nguyên khí bộ dáng. Dịch phi tội nghiệp nhìn lấy Trần Kiền. Trong cặp mắt tràn đầy lo lắng. Bệ hạ, ngươi cái này là thế nào? Ngươi không phải tu vi thông thiên sao? Làm sao như thế yếu đuối? Nếu không thần thiếp truyền ngự y tiến đến. Dịch phi thanh âm êm dịu, trong ánh mắt tất cả đều là mê hoặc ôn nhu, phảng phất một cái đầm xuân thủy, đem Trần Kiền ánh mắt một mực hãm ở trong đó, vô pháp tự kềm chế, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại trước ho khan một trận, thậm chí thân thể cũng tại run không ngừng. Dịch phi tố thủ thanh dương, nện ở Trần Kiền phần lưng, có thể khiến cho hơi dễ chịu chút, một lát nữa. Trần Kiền ho khan thanh âm biến mất, vừa mới kiệt sức nói, trẫm cũng không biết đường cái này là thế nào, chỉ là nguyên khí đột nhiên hao tổn lợi hại, thậm chí trẫm căn cơ cũng bị ăn mòn, những cái kia ngự y tu vi còn không bằng trẫm, có bản lĩnh gì vì trẫm giải yêu. Dịch phi cúi đầu, đem đầu dán tại Trần Kiền trước ngực, nũng nịu nói, thần thiếp ngược lại là hy vọng bệ hạ tốt, bây giờ trong triều quần long vô thủ. Thiếu không bệ hạ chủ trì đại cục, này nho ra mắt thấy liền muốn hoàn toàn thần phục tại bệ hạ. Không nghĩ tới bệ hạ thân thể lại đổ. Chẳng lẽ là này Vương Minh Dương âm thầm ra tay hủy hoại bệ hạ căn cơ? Dịch phi tựa hồ là nói một mình, nhưng Trần Kiền lại rõ ràng có thể nghe. Dịch phi trong mắt lóe lên một đạo hồng quang. Này Trần Kiền khuôn mặt đột nhiên dữ tợn. Vương Minh Dương. Lão thất phu này khinh người quá đáng, trẫm tất không buông tha hắn. Nói, Trần Kiền tâm tình khuấy động, khiên động phế phủ lần nữa bắt đầu ho khan. Bệ hạ tuyệt đối đừng sốt ruột, trước chữa khỏi vết thương tại cùng này Vương Minh Dương tính sổ sách. Dịch phi tranh thủ thời gian đến, Trần Kiền khoát khoát tay, ánh mắt đột nhiên kiên định. Không được, cái này nho ra chính là trẫm đại họa trong đầu. Không thể khinh suất tha thứ. Không chừng trẫm bệnh này. Cũng là này Vương Minh Dương ám toán. Càng nói Trần Kiền tâm tình càng kích động. Dịch phi, người vì trẫm đem tấu chương chuyển đến. Trẫm muốn dẫn bệnh thẩm duyệt. Tuyệt đối không thể cho nho ra cơ hội thở dốc. Bệ hạ, Dịch phi mang theo do dự nói. Nhanh đi, Trần Kiền thanh âm trầm xuống. Dịch phi trên mặt ủy khuất. Không dám nghịch lại Trần Kiền ý tứ. Đành phải từ trước bàn sách đem tấu chương lấy ra. Rất nhanh thời gian đã là 3 canh. Trần Kiền thương tổn nguyên khí, thân thể khó mà chống đỡ được, ho khan càng thêm lợi hại. Dịch phi kìm nén không được nói, bệ hạ, sắc trời không còn sớm, vẫn là sớm nghỉ ngơi đi. Không thể, cái này tấu chương đã đọng lại 3 tháng, không thể lại kéo. Trần Kiền khoát tay cự tuyệt. Này bệ hạ thân thể nên làm thế nào cho phải? Dịch phi đôi mắt hơi đỏ lên, phảng phất rơi lệ, nhìn lấy Dịch phi lê hoa đái vũ bộ dáng. Trần Kiền trong lòng mềm nhũn. Thôi được, trẫm cũng không dễ cô phụ ái phi tấm lòng thành. không bằng dạng này. Ái phi đến vì trẫm niệm tấu chương. Trẫm đem xử lý phương pháp nói ra. Ái phi thay trẫm viết tại cái này tấu chương bên trên. Dịch phi sững sờ. Sau đó ngạc nhiên nhìn về phía Trần Kiên. Bệ hạ. Móc lửng. Dạng này. Móc lửng. Như vậy không tốt đâu. Nếu là bị người nhìn thấy. Tất nhiên sẽ nói thần thiếp ngỗ nghịch phạm thượng. Một số không dễ nghe lời nói. Hội ô bệ hạ lỗ tai. Cái này bên trong chỉ có hai người chúng ta. Lại nói. Cái này đại chu là trẫm đại chu. Nếu ai dám có nửa điểm làm trái. Trẫm liền thôi hắn quan viên. Trần Kiên cười đắc ý. Dịch phi lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Nhu thuận cầm lấy tấu chương. Nhẹ nhàng vung lên bút son. Chờ đợi Trần Kiên kim khẩu ngọc ngôn. Thập vạn đại sơn. Yêu hoàng thái tử trong mắt lóe lên một đường đường đắc ý ánh sáng. Bất quá tại một màn kia trong ánh sáng. Một chút cảm khái lại che giấu không đi. Năm đó phụ hoàng là bực nào hùng thao vĩ lược. Một cái mỹ nhân kế. Liền phế đại chu giang sơn. Này Trần Kiên bị hồ mị tử cho ép khô trong thân thể nguyên khí mà không biết. Ngược lại là cho là có người hãm hại. Thật sự là ngu xuẩn, thật là tức cười. Tiên đế cố nhiên anh minh. Nhưng bệ hạ thủ đoạn cũng không tệ. Tại ta hoàng chỉ huy dưới. Ta yêu tộc nhất định đi về phía huy hoàng. Mọc ra tròm dâu dê rừng yêu vương thấp giọng nói. Yêu hoàng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha. Không tệ. Không tệ. Cái này yêu tộc nhất định sẽ tại bản hoàng trong tay quang đại. Đến lúc đó bọn ngươi đều là ta yêu tộc phục hưng hữu công chi thần. Bản hoàng quả quyết sẽ không bạc đãi các ngươi. Bệ hạ thánh minh, chúng yêu vương tề tề thấp giọng quỳ gối. Một cái mọc ra lão hổ đầu yêu vương đứng ra. Đối yêu hoàng thi lễ. Ta hoàng, bây giờ này Trần Kiên đã bị hồ ly tinh cho ép khô nguyên khí. Chúng ta sao không nhân cơ hội này giết vào thượng kinh. Đoạt lại trung vực. Một lần nữa trưởng khống này đất rộng của nhiều vị trí. Đúng vậy a, nhân tộc không có người hoàng. Còn có ai là ta hoàng đối thủ? Chư thiên tinh đầu những nơi đi qua. Sở hữu địch nhân đều muốn bị luyện hóa thành cho tàn. Lại có một cái mọc ra tê lỗ mũi châu yêu. Vương đứng ra. Đúng đúng đúng. Ngoặc kép, mắt thấy các vị yêu vương đầu óc phát sốt liền muốn công đánh nhân tộc. Yêu hoàng khoát khoát tay. Các vị yêu vương lao nhao dừng lại, công đánh nhân tộc, đoạt lại trung vực, cái này chính là trẫm trong lòng nguyện vọng lớn nhất. Nhưng là, móc lửng, yêu hoàng lời nói nhất truyền, thanh âm nặng nề, nhân tộc chiếm cứ trung vực không biết bao nhiêu năm, nội tình thâm hậu vô cùng. Năm đó đã từng lực kháng bách tộc công kích mà không rơi xuống hạ phong. Muốn công chiếm nhân tộc, bày ở ta yêu tộc trước mặt có tam cái vấn đề. Không biết là ba cái kia vấn đề, không bằng bệ hạ nói ra, ta đợi trí tuệ tuy nhiên không kịp bệ hạ vạn nhất, nhưng cũng có thể vì bệ hạ giúp đỡ một hai, một cái mọc ra con thỏ lỗ tai yêu vương đứng ra. Yêu hoàng gật gật đầu, hai mắt bắn ra một vệt thần quang, cái này điểm thứ nhất, ta đợi ứng đối ra sao những cái này nhân tộc đồ cổ. Vấn đề này không giải quyết, chúng ta sợ là lãng phí thời giờ. Đến lúc đó đám lão già này vừa ra tới, tất nhiên gây sóng gió, trong nháy mắt thay đổi càn khôn. Dâu dê yêu vương nghe vậy trầm tư một chút, sau đó vỗ đùi nói, ta hoàng, này sự tình không thành vấn đề, chỉ cần ta đợi đoạt tại thiên địa đại biến trước đó công chiếm nhân tộc trung vực. Những cái này lão gia hỏa đều sợ tử, các đều giống như lão thử, quả quyết không thể có lá gan đi ra. Chờ thiên địa đại biến về sau, ta đợi chiếm cứ trung vực, khí vận hùng hậu, thiên địa đại cục đã định, những cái này lão gia hỏa tại ta yêu tộc bằng đại chủng tộc khí vận dưới, cũng phải ngoan ngoãn nhượng bộ lui binh. Yêu hoàng gật gật đầu, kỳ thực trong lòng của hắn sớm có bản thảo bụng, lúc này nói ra, bất quá là vì bỏ đi mọi người tiến công nhân tộc ý nghĩ a. Này điểm thứ hai. Cái này chư thiên bách tộc thế lực hỗn tạp, càng có vu tộc, man tộc hai cái đại chủng tộc nhìn chằm chằm, ta yêu tộc lại dựa vào cái gì ngăn trở hai chủng tộc này. Độc hưởng trung vực, lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, lẳng lặng suy nghĩ. Yêu hoàng ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Cái này điểm thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một điểm, là người nào tộc Trinh Tiễu đại quân thủy chung không thấy tăm hơi. Nên biết rằng năm đó chư thiên bách tộc nghe mà biến sắc thiết huyết quân đoàn. Bây giờ thực lực không biết lại như thế nào. Chúng ta có thể hay không cam đoan liều rơi này Trinh Tiễu đại quân về sau còn có hùng bá chư thiên thực lực. Yêu hoàng lời ấy lệnh trong lòng mọi người trong nháy mắt để lên một tảng đá lớn. Bịt kín một tầng bóng ma. Này bệ tự động là. Một cái yêu vương đứng ra nói. Yêu hoàng sợi tóc phấn khởi. Trong đôi mắt bắn ra một vệt thần quang. Bản hoàng ý là. Ta yêu tộc cả tộc chi lực tìm kiếm thiên quy địa củ. Thành lập không lên thiên đình. Tụ tập bàng đại khí vận. Dùng cái này đến uy áp bách tộc. Mưu đồ nhân tộc đại thế. Kỳ thực có mấu chốt nhất một điểm yêu hoàng không có nói. Sợ tiết lộ thiên cơ. Cái kia chính là. Tuy nhiên nhân tộc bây giờ khí vận đã suy bại tới cực điểm. Nhưng tại tiên đế tính kế bên trong. Còn không có triệt để đánh mất phản công khả năng. Cho nên hành sự nhất định phải cẩn thận. Yêu hoàng lời nói đã mất dưới. Các vị yêu vương trong mắt lóe lên một đường đạo thần quang dị sắc. Tựa hồ nhìn thấy trong truyền thuyết thiên quy địa củ tại hướng lấy bọn hắn ngoác. Này vô thượng bá chủ chi vị dễ như trở bàn tay. Chưa xong còn tiếp. Converter, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.